Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, trở thành thần dược sư. Võ tinh lấp lánh, chương 1265, trở thành thần dược sư Dương Vũ Thánh Thể Đại Thành về sau. Cảm thấy đối phó đồng dạng thần cấp cường giả là đủ. Đồng thời cũng cảm thấy luyện hóa một viên thần cấp yêu hạch cũng sẽ không quá khó. Thế nhưng là đương luyện hóa trước mắt cái này một viên thần cấp yêu hạch về sau, hắn mới phát hiện nếu như không có hỏa luân trận tuyệt đối không cách nào thuận lợi đem thần cấp yêu hạch một lần luyện hóa. Không chỉ có là bởi vì yêu hồn quấy nhiễu, cũng bởi vì thần cấp yêu hạch ẩn chứa tinh hoa quá nhiều, cần một chút xíu địa nấu luyện ra, muốn hao phí lực lượng thật không ít. Hiện tại, hắn có hỏa luân trận chi trận, cũng đầy đủ luyện 7 ngày 7 đêm mới đưa thần cấp yêu hạch tinh hoa thành công nấu luyện. Có thể đạt tới thần cấp cảnh giới, đều là tu luyện vô số năm cường giả. Có hỏa luân trận trợ giúp ta đều phải tốn bên trên 7 ngày 7 đêm thời gian. Nếu như không có hỏa luân trận trợ giúp, chỉ sợ trong nửa tháng ta đều chưa hẳn có thể đem nó luyện hóa hoàn tất. Dương Vũ cảm khái nói, bất quá hắn cũng không cảm thấy bị đả kích lớn. Hắn còn trẻ, cảnh giới còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như hắn đột phá tới cấp 7 tinh văn cảnh giới, hoặc là cấp 8 tinh văn cảnh giới liền sẽ không cảm thấy quá khó khăn. Hết thảy hay là bởi vì trước mắt hắn quá yếu ớt. Dương Vũ luyện hóa viên này thần cấp yêu hạch về sau, cũng thuận lợi tiến vào tầng thứ 3, cũng là truyền thừa tháp sau cùng một tầng. Chúc mừng ngươi đến tiến tầng cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể qua khảo nghiệm về sau, liền có thể đạt được thiên đại phúc duyên. Truyền thừa tháp thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tầng thứ 3 bên trong chân thực tình hình xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Một ngụm băng quan xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Tại trong quan tài băng nằm một tôn sinh linh. Tôn này sinh linh rõ ràng là một nữ tử, nhưng nàng cũng không phải là nhân tộc. Nàng có lẽ là hồ yêu tộc, hay là những người khác hình loại dị tộc. Dài cực kỳ vũ mị xinh đẹp, có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Hạt dưa khuôn mặt, óng ánh da thịt, hoàn mỹ dáng người. Có một bộ mỏng như cánh ve y phục bao trùm ở trên người nàng, đưa nàng sấn thác hoàn mỹ đến cực điểm. Đáng tiếc, nàng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nếu không mặc kệ cái nào nam nhân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng thu nhập trong phòng. Dương Vũ cũng không thể không cảm khái thượng thiên vì sao có thể sinh ra như thế nữ tử hoàn mỹ. Cho dù là Tử Ngữ Huyệt, Hiên Viên Hỏa Vũ, Tào Kỳ Phi ở trước mặt nàng đều kém một bậc đi. Không phải là các nàng không bằng nàng mỹ lệ, mà là khí chất của các nàng không có nàng như vậy xuất chúng, cũng không có nàng như vậy hoàn mỹ. Có lẽ đợi các nàng cảnh giới tăng lên cao hơn thời điểm, thể chất lại phát sinh cải biến, mới có thể cùng nàng này phân cao thấp. Luyện chế phục hồn thần đan, phục sinh hồ nữ, liền có thể quá quan. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, tại Dương Vũ trước mặt lại một lần nữa xuất hiện đại lượng thảo dược. Còn có một viên thần cấp yêu hạch, bao quát một tôn thần cấp dược đỉnh. Dương Vũ không làm hắn nghĩ, tranh thủ thời gian tiến vào luyện đan trạng thái. Chỉ cần hoàn thành cửa này, truyền thừa tháp hành trình liền kết thúc. Dương Vũ có thứ nhất, thứ hai tầng tôi luyện về sau, lại một lần nữa luyện chế thuận buồm xuôi gió không ít. Thảo dược tinh hoa bị luyện hóa, yêu hạch bị luyện hóa, hết thảy đều tải theo bước liền ban hoàn thành. Cuối cùng luyện đan thời điểm, Dương Vũ tao ngộ nan đề. Đây là một lò thần dược, muốn đưa chúng nó cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Dương Vũ không thể không phục dùng thứ đẳng tiên dịch khôi phục đỉnh phong lực lượng, bạo phát 12 thành lực lượng dung hợp đan dược. Dương Vũ 6 đầu tinh văn tuyến tại lưu động, thô to tinh văn tuyến mượn tới bàng bạc tinh thần lực lượng. Mãnh liệt địa tụ hợp vào đến thần đỉnh bên trong, đem thảo dược tinh hoa cùng tiên dịch dung hợp tại một khối. Bên trong chiếc thần đỉnh tinh hoa lực lượng đang không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một con vòng xoáy hình dạng, thanh thế vô cùng hạo đãng. Lúc này dược lực, yêu hạch lực lượng cùng lực lượng của hắn đang không ngừng đụng chạm. Nếu như không cách nào dung hợp, sẽ xuất hiện nổ đỉnh nguy hiểm. Cho ta ngưng, Dương Vũ gào lên, một viên tinh thần chi lực. Dương Vũ sáu đầu tinh văn tuyến đang dập dờn, vô biên tinh thần lực lượng không có vào đến dược đỉnh bên trong. Tạo thành một ngôi sao lực lượng. Lực lượng như vậy đã là có thể so với đỉnh phong thánh nhân lực lượng. Chỉ là như thế vẫn không đủ. Dương Vũ dùng hết toàn lực, dẫn động một viên nửa tinh thần lực lượng không có vào trong dược đỉnh. Mới nhanh chóng đem hỏa luân trận triệt hồi, đem dược đóng chùm xuống. Ầm ầm, dược đỉnh đồng dạng đung đưa. Cái này một lò đan dược nổ tung. Dương Vũ bị cỗ lực lượng này nổ bắn bay lái đi. Trên mặt toát ra vẻ không cam lòng nói. Hay là thất bại, đây chính là truyền thừa tháp cửa ải cuối cùng. Chỉ cần qua liền có thể đạt được đại cơ duyên. Bây giờ thất bại, chẳng phải là không còn có cái gì nữa. Dương Vũ rất không cam tâm. Hắn cảm thấy kém một chút liền có thể luyện thành đan dược. Vì sao tại thời khắc cuối cùng còn thất bại đây? Còn có hai lần cơ hội, ngươi có thể nghỉ ngơi một canh giờ sau lại bắt đầu. Truyền thừa tháp thanh âm vang lên, Dương Vũ trong nháy mắt thở dài một hơi. Cửa ải cuối cùng độ khó rất lớn, còn có cơ hội, hắn không dám mạo hiểm nhưng bắt đầu luyện đan, mà là khôi phục lực lượng, đồng thời đang suy tư vừa mới thất bại nguyên nhân. Một lần lại một lần địa hồi tưởng đến, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện tại cuối cùng ngưng đan thời điểm. Thực lực của hắn không đủ, không cách nào ngưng đan. Thần dược cùng những đan dược khác không giống, không phải thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch tinh hoa dung hợp lại cùng nhau là được rồi. Còn cần luyện dược sư lực lượng có thể đem chúng nó đây nhu hợp cùng một chỗ, mới có thể ngưng đan. Dương Vũ có được có thể so với nửa bước thông thiên chiến lực. Nắm lấy thần binh có thể lực chiến phổ thông thần cấp cường giả. Nhưng hắn đến cùng còn không phải thần cấp cường giả. Thúc dục lực lượng không cách nào tan hợp thần đan. Hắn vô cùng xoắn suýt. Đang suy nghĩ muốn hay không lập tức phục dụng tinh văn đan. Trực tiếp tăng lên một cấp cảnh giới lại luyện đan. Hắn vẫn là không dám làm như thế. Tinh văn đan đối với người khác hữu dụng, đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Hắn tu thành đại thành thánh thể, nội tình quá mức hùng hậu, tinh văn đan khẳng định không cách nào trợ hắn đột phá đẳng cấp. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Dương Vũ không nghĩ tới đối sách, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu luyện đan. Lần này, Dương Vũ tốc độ thả chậm hơn, cẩn thận hơn. Hy vọng đem mỗi một cái trình tự làm được hoàn mỹ. Làm xong làm nền về sau, là nhất sau hoàn mỹ ngưng đan tính toán. Đường Dương Vũ lại một lần nữa ngưng đan thời điểm. Hắn một hơi bộc phát tất cả lực lượng, đã không còn nửa điểm giữ lại. Thôi động lực lượng của mình rót vào trong dược đỉnh, đồng thời ngay cả lực lượng linh hồn cũng rút đi hơn phân nửa không có vào dược đỉnh bên trong. Trợ đan dược dung hợp, lần này không có xuất hiện nổ đỉnh tình huống, thế nhưng là chỉ luyện thành mấy khỏa bán thành phẩm đan dược. Cũng không phải là hoàn chỉnh đan dược, bình thường luyện dược sư làm đến bước này, cũng có thể xưng là thần dược sư. Thế nhưng là, Dương Vũ đối với mình yêu cầu rất cao, cảm thấy luyện dược ra dạng này đan dược thật mất thể diện. Nếu là tiểu hắc ở chỗ này, nhất định sẽ khinh bỉ hắn luyện đan trình độ có bao nhiêu chênh lệch. Dương Vũ thu hồi cái này mấy khỏa bán thành phẩm đan dược, yêu cầu lại nhất luyện một lần. Dương Vũ ngồi xếp bằng, càng không ngừng hồi tưởng đến cùng nhau đi tới luyện đan con đường, tìm kiếm đường giải quyết. Không thể không cảm giác hắn nhớ tới tại trên núi Võ đang cùng vị kia thái thượng hộ pháp luận đan đạo đối thoại. Đối phương nói, luyện đan như luyện thái cực, chậm công ra việc tinh tế, hóa âm dương vì thiên địa, mà thiên địa chính là phạm vi một dặm, cũng là một viên đan, luyện đan như luyện thái cực, ta hiểu được, ha ha, ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Dương Vũ cuồng tiếu lên, sau đó lại một lần luyện đan, lần này hắn luyện so hai lần trước phải nhanh, hắn không còn sợ xuất sai lầm, bởi vì trước mặt trình tự hắn đã thuận buồm xuôi gió. Hắn thiếu chỉ là cái cuối cùng khâu mà thôi, khi hắn lại một lần nữa ngưng đan thời điểm, hắn bày lên thái cực tư thế, thái cực trưởng lực vò động. Tinh thần lực lượng một sợi tiếp lấy một sợi tụ hợp vào dược đỉnh bên trong. Những ngôi sao này lực lượng tạo thành âm dương, đem thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch lực lượng một phân thành hai. Một là âm, một là dương, mà lực lượng của hắn thì là kia một đầu kính vị rõ ràng tuyến. Đưa chúng nó vò cùng ở cùng nhau, vòng xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tạo thành một con thái cực tròn. Khi nó đạt đến hoàn mỹ thời điểm, Dương Vũ triệt hồi tất cả lực lượng, đem dược đỉnh đóng, dược đỉnh đang không ngừng lay động không ngừng, từng sợi hơi nóng càng không ngừng xuất hiện, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ lại một lần nữa nổ đỉnh. Không muốn nổ, không muốn nổ, Dương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm dược đỉnh, trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi, một hồi lâu về sau. Dược đỉnh ngừng lại, cũng đã không còn hơi nóng xuất hiện, hết thảy yên tĩnh trở lại. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo kinh lôi thanh âm vang lên, đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Ngay tại Dương Vũ coi là sẽ có thần lôi giáng lâm thời điểm, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, truyền thừa tháp cũng có thể ngăn cách thần lôi. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh, không kịp chờ đợi mở ra thần đỉnh đóng, ba viên mượt mà đan dược xuất hiện ở trước mắt, trận trận mờ mịt quang mang lưu động, mùi thuốc phiêu vạn dặm. Ha ha, thành đan, thành đan, Dương Vũ vô cùng hưng phấn nói. Cái này ba viên một kiếp đan, đại biểu cho hắn trở thành một chân chính thần dược sư. Ý nghĩa trọng đại. Thánh dược sư cùng thần dược sư là một cái cự đại đường ranh giới. Có ít người cả một đời đều không thể vượt qua một bước này. Không chỉ có là bởi vì cảnh giới theo không kịp, cũng bởi vì luyện dược trình độ theo không kịp. Dương Vũ vẫn chỉ là tinh văn cảnh giới, liền luyện thành thần đan. Đây càng là một cái cự đại vượt qua, là chân chính thiên tài luyện dược bại hoại, phục hồn thần đan. Đây là có thể khôi phục thần hồn thần đan. Lần này, Dương Vũ không phải đem đan dược cống hiến ra đi, mà là lợi dụng đan dược phục sinh trước mắt hồ nữ. Đương hồ nữ phục sinh về sau, mang ý nghĩa hắn thông quan. Dương Vũ thu hồi hai viên thần đan, lấy trong đó một viên thần đan đi tới hồ nữ trước mặt lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi sống lại. Cũng hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại chớ có làm thịt ta. Dương Vũ có thể nhìn ra được tên này hồ nữ khi còn sống thực lực tất nhiên bất phàm. Nếu không cũng sẽ không gửi ở chỗ này. Cần thần cấp đan dược phục sinh. Đây là một tôn thần cấp cường giả. Dương Vũ đem đan dược cho ăn vào hồ nữ trong miệng. Tiếp xuống chính là nghe theo mệnh trời. Cái này hồ nữ phải chết thật lâu. Một viên thần đan thật sự có thể cứu sống nàng sao? Dương Vũ nội tâm cũng là đang đánh trống. Thần đan cho ăn hạ về sau, hồ nữ không có lập tức phục sinh, truyền thừa tháp cũng không có tuyên bố kết quả. Dương Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống khôi phục lực lượng, lẳng lặng chờ lấy chính là, dù sao coi như không cứu sống, hắn cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đi một lượt dược thần điện, trở thành thần dược sư, so cái gì đều đáng giá. Bỗng nhiên, tại truyền thừa trong tháp có một sợi hồn phách lực lượng đối hồ nữ mi tâm không có đi vào. Rất nhanh trong quan tài băng tán phát từng sợi không hiểu sinh cơ.